Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, dị biến. Shredder tất nhiên là không phải biến đổi thân Shred, tuy rằng đầu đã biến thành màu xanh lục, hơn nữa nhìn lên còn có bành trướng xu thế. Diệp Thiên Hồ không thể nào hiểu được Shredder lúc này tức giận trong lòng. Vì có thể đánh bại hắn, Shredder biết rõ gặp nguy hiểm nhưng vẫn là cho mình tiêm vào Mutagen bán thành phẩm. Nhưng mà, làm Diệp Thiên Hồ ở không sử dụng dị năng tình huống toàn lực thời điểm xuất thủ. Shredder nhưng bị ai phát hiện, chênh lệch giữa hai bên vẫn như cũ to lớn. Mutagen cường hóa hắn thân thể, thế nhưng hiệu quả như thế này quá mạnh mẽ. Thuốc bổ ăn nhiều cũng là sẽ chết người. Huống chi là càng thêm không ổn định Mutagen bán thành phẩm đây. Cũng không phải là không có cứu vãn biện pháp. Hắn đồ đệ tốt Eric Sachs liền phát hiện phương pháp phá giải. Nếu như đúng lúc tiêm vào Mutagen thành thục phiên bản là có thể cứu chữa hắn thân thể, phòng ngừa cái chết của hắn. Nhưng là này duy nhất đường sống đã bị Diệp Thiên Hồ cho phá diệt. Bộ kia vận chuyển Leonardo dòng máu của bọn họ máy bay trực thăng vừa mới vừa rời đi trang viên. Liền bị đánh rơi, hết thảy hy vọng đều hủy ở máy bay trực thăng nổ tung bên trong. Huyết dịch vẫn có, ngay ở bên trong đại sảnh này, đã lấy ra càng nhiều dòng máu. Ở bốn con ninja rùa thân thể bên trong đồng dạng có thể lấy ra Mutagen dòng máu. Nhưng là tiền đề là, nếu như không đánh bại Diệp Thiên Hồ, hắn căn bản là không có cách nào đem những này huyết dịch đưa đến New York. Để Eric Sachs lấy ra Mutagen, song khi vừa Diệp Thiên Hồ cầm trong tay một cái nho nhỏ tam xoa đâm liền toàn diện áp chế hắn thời. Điểm, Shredder cũng đã ý thức được mình coi như là hai lần tiêm vào Mutagen bán thành phẩm vẫn như cũ. Không phải là đối thủ của Diệp Thiên Hồ. Nói cách khác, hắn căn bản là đã không có sống sót khả năng tới. Shredder hiện tại còn không biết, ngay ở hắn cùng Leonardo bọn họ đánh nhau thời điểm, April đã mang theo hai đài TX đi Sachs cao ốc xét nhà. Dựa theo TX công tác hiệu suất, lúc này coi như là đem huyết dịch hàng mẫu đưa đến. Cũng không có ý nghĩa gì, bi ai sau khi... Chính là sâu sắc nhất sự phẫn nộ. Shredder phẫn nộ đối tượng không thể nghi ngờ chính là Diệp Thiên Hồ. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ, chính mình căn bản sẽ không đi tiêm vào cái gì Mutagen bán thành phẩm. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ, hắn vẫn như cũ còn có được Mutagen thành thục phiên bản đến trị liệu chính mình khả năng. Nếu hiện tại mình đã không có sống tiếp khả năng, vậy thì... Để chế tạo tất cả những thứ này Diệp Thiên Hồ vì hắn chôn cùng đi. Trình độ nào đó tôi nói, Shredder loại này phẫn nộ kỳ thực cũng không sai. Hắn sẽ không biết, nếu không là thế giới này bỗng nhiên lưu tiến vào tới một người Diệp Thiên Hồ dàn vặt lung tung. Hắn căn bản cũng không cần tiêm vào cái gì Mutagen bán thành phẩm. Tiền kỳ cơ bản treo lên đánh Leonardo bọn họ. Mãi cho đến cuối cùng Sachs cao ốc mái nhà cái kia trận chiến đấu mới bị bốn con rùa đen một cái tổ. Hợp kỹ đánh bại, cuối cùng xuất xuống mặt đất mới xem như là kết thúc. Nhưng này cũng không cần chết a, nhiều nhất cũng chính là ở trong ngục tu thân dưỡng tính một năm. Sau khi liền lại chạy đến làm mưa làm gió, then chốt là chính mình đầu trọc còn có thể mọc ra tóc đây. Tuy sau đó tới lại não tàn địa cùng một cái người ngoài hành tinh hợp tác. Cuối cùng chính mình biến thành người ngoài hành tinh vật siêu tập. Nhưng vẫn như cũ không chết a. Nói không chắc lúc nào liền thành công chạy đến. Tiếp tục cùng Splinter toàn ra tương ái tương sát. Làm giả thiết bên trong ninja rùa môn kẻ địch lớn nhất. Làm sao tìm đường chết cũng chết không được mới là thân là một cái phản phái cơ bản định vị a. Nhưng mà, lần này có thêm một cái Diệp Thiên Hồ, triệt để đem nguyên bản nội dung vở kịch làm cho lung ta lung tung. Hơn nữa nhìn lên, Shredder bản thân cũng không cái gì sau đó có thể nói. Trích cúi đầu của mình khôi sau khi, Shredder cũng không có dừng lại động tác của chính mình, cũng không để ý tới Diệp Thiên Hồ có thể hay không nhân cơ hội công kích. Động tác thô bạo địa đem trên người khôi giáp hóa giải hạ xuống, để cho mình đã sớm thay đổi một phen dáng dấp, thân thể thoát ly dày nặng khôi giáp bảo vệ. Tận đến giờ phút này Diệp Thiên Hồ mới phát hiện, Shredder đâu chút chỉ là đầu biến thành màu xanh lục. Hai tay của hắn, cái cổ, có hay không bị y phục trên người che chắn da rẻ đều ở bày ra một loại dày đặc màu xanh lục. Diệp Thiên Hồ không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn mấy cái bị Shredder quỷ dị biến hóa kinh ngạc. Đến ngây người cỡ lớn rùa Brazil, hai bên màu xanh lục đúng là bổ sung lẫn nhau. Diệp Thiên Hồ vốn tưởng rằng Shredder đem mình biến thành màu xanh lục cũng đã gần đủ rồi đây. Kết quả bên kia Shredder gầm thét lên, trước mặt mọi người cho tất cả mọi người đến rồi một cái biến thân. Ở Shredder dưới da mạch máu phảng phất sống lại như thế đang ngọ nguậy phồng lên. Cũng làm cho người có chút lo lắng máu của hắn quản có thể hay không nổ tung ra. Máu của hắn quản không có nổ tung. Ngược lại là Shredder thân thể như là bị chú nước như thế bắt đầu cực kỳ không bình thường bành. Trướng, trong nháy mắt Shredder thân thể cũng đã bành trướng một vòng lớn. Shredder gầm nhẹ một tiếng, hai tay mở rộng ra. Đầu cực lực ngửa ra sau hầu như cũng đã cùng thân thể cung thành góc nhọn. Cái cổ không có bẻ gãy. Cột sống của hắn nhưng ở Mutagen bán thành phẩm ảnh hưởng nhanh chóng sinh trường. Một loạt bài sắc bén gai xương từ sau lưng của hắn đâm thủng da rẻ cùng quần áo. Không chỉ là cột sống, toàn thân hắn xương cốt đều đang vang lên nổ tung giống như âm thanh. Đột xuất gai xương xuất hiện ở thân thể hắn mỗi một góc, biến thành dòng máu màu đen từ trên cánh tay của hắn. Lồng ngực, trên đùi chảy xuôi mà ra, bắp thịt ở màu xanh lục liên tục nhúc nhích. Lại như là có vô số cá trình ở dưới da diện dây dưa lăn lộn. Hình ảnh như vậy, ngoại trừ khủng bố ở ngoài cũng chỉ có thể xưng là buồn nôn. Thống khổ kích thích Shredder hung tính, để trong miệng hắn phát sinh từng trận như dã thú rít gào. Mười mấy giây, Shredder vốn là cao to thân thể cấp tốc bành trướng, rất nhanh sẽ đã vượt qua cao 3 mét to lớn quái vật. Ngoại trừ còn có tứ chi cùng đầu lâu, hắn thân thể đã rất khó khiến người ta liên tưởng đến nhân loại cái này vật chủng. Tại thân thể phát sinh chuyển biến đồng thời, Shredder lý trí cũng ở bị ăn mòn, mãi đến tận lý tính biến mất vô hình không còn hình bóng. Chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất thú tính, lại như là Eric Sachs căn cứ Shredder dòng máu hàng mẫu phân tích ra kết quả như vậy. Mutagen bán thành phẩm kích thích Shredder trong thân thể tế bào trình độ tự lành năng lực. Này bản hẳn là một cái hữu ích biến hóa, nhưng là khi loại này tự lành năng lực quá mức mãnh liệt, vượt qua thân thể điều khiển năng lực sau khi, cũng chỉ gặp trở thành một tai nạn. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Nhìn hiện tại đã triệt để biến thành quái vật Shredder liền biết rồi. Loại này đã quá mức tự lành năng lực vẫn ở ảnh hưởng Shredder thân thể, nhưng vẫn đều bị Shredder áp chế, để cho mình duy trì nhân loại bình thường dáng dấp, hơn nữa còn thu được sức mạnh lớn hơn. Đáng tiếc hiện tại Diệp Thiên Hồ đã đánh vỡ hắn sống sót hy vọng. Nếu dù sao cũng là một lần chết, vậy dứt khoát liền triệt để thả ra đối với thân thể áp chế. Theo đuổi sức mạnh càng thêm cường đại, mặc dù chính mình sẽ biến thành mất đi lý trí, thân thể sẽ biến thành quái vật, chỉ cần có thể để cho mình giết chết Diệp Thiên Hồ cũng đã đầy đủ. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foroum.tiuincv.com/sowtstiead.php. Tê cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.